bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 74 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.